Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 11, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Dung Diệc Sâm thấy mặt cô đỏ hồng. Cười như không cười nói. Kỳ thật tôi cũng là lần đầu tiên hưởng thụ loại phục vụ như vậy. Cho nên, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Tống Thần Ngữ nhìn hắn. Anh xác định anh không phải là không được đi. Dung Diệc Sâm đem cô đè sâu vào trong lòng ngực. Ngữ khí ái muội, có phải hay không? Buổi tối hôm nay thử một lần liền sẽ rõ. Nói xong, hắn không quan tâm sự kháng cự của cô, khoanh eo cô lại. Liền đi ra khách sạn, lên xe rời đi. Sau một lúc, xe dừng trước cửa cục dân chính. Tống Thần Ngữ lúc này mới hiểu được vì sao Dung Diệc Sâm lại lấy sổ hộ khẩu của cô. Hắn đi trước xuống xe, một bộ thần thái bình thản, điềm đạm, một tay cắm ở trong túi, khí chất phi phàm. Giang Chỉ đem cửa xe mở ra. Tống tiểu thư, mời. Dung Diệc Sâm xoay người nhìn cô một cái, nhấc chân liền hướng cục dân chính đi đến, căn bản không đợi cô. Lúc này, Tống Thần Ngữ mới hiểu được vì sao Dung Diệc Sâm lấy sổ hộ khẩu của mình, cũng hiểu rõ câu kia của hắn, danh chính ngôn thuận làm cô, là có ý tứ gì? Kết hôn, chuyện đó, không phải danh chính ngôn thuận sao? Nhưng mà, cô có đáp ứng qua sẽ gả cho hắn sao? Tống Thần Ngữ đứng ở cửa cục dân chính, chậm chạp không chịu đi vào. Giang Chỉ cũng là người có tính tình tốt, kiên nhẫn đứng bồi cô. Tống tiểu thư, nếu làm Dung tiên sinh ra tới tìm người, vậy thì sẽ có phiền toái. Cô đành phải căng ra đầu đi vào. Dung Diệc Sâm đứng ở trong đại sảnh, thân hình cao ráo, khí chất có một không hai. Người xung quanh không chú ý đến hắn đều khó. Người nam nhân này, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm chú ý. Dung Diệc Sâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Cọ tới cọ lui, cái đó, anh dẫn tôi tới cục dân chính là muốn làm cái gì? Không cần giả ngu. Dung Diệc Sâm đưa ngón tay thon dài lên nhéo cằm nàng. Đi, chỗ kết hôn ở bên kia. Kết hôn, tôi không thể cùng anh kết hôn. Tống Thần Ngữ nghiêm túc nhìn hắn. Bọn họ đều nói tôi khắc phu. Một thân đen đùi, tôi không mê tín. Nhưng mà, thân phận địa vị của tôi hoàn toàn không xứng với anh. Đầu ngón tay Dung Diệc Sâm xẹt qua gương mặt cô. Cô xứng hay không xứng do tôi định đoạt. Cưới tôi anh sẽ rất xui xẻo. Anh xem Lâm Phàm chính là ví dụ tốt nhất. Dung Diệc Sâm cúi đầu xuống gần, đánh gãy lời nói của cô. Hơi thở nhợt nhạt phun lên trên mặt nàng. Tôi không muốn nghe nhiều lời nói nhảm. Cô tốt nhất không cần chọc ta tức giận. Nữ nhân này, vẫn luôn giả ngu giả ngơ. Chậm trễ thời gian. Không muốn cùng hắn đi đăng ký kết hôn. Hắn sớm đã nhìn ra. Tống Thần Ngữ chỉ chính mình. Tôi thật sự chưa từng có nghĩ tới. Muốn cùng anh kết hôn. Cô còn chưa nói xong. Dung Diệc Sâm đã một tay đem cô đẩy vào trong lòng ngực. Khoanh tay ôm lại vòng eo mảnh khảnh. Lập tức hướng bên trong đi đến. Tống Thần Ngữ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cô âm thầm tự nhéo đùi mình một phen, đau đến nhe răng, gả cho Dung Diệc Sâm. Đây là ước mơ của rất nhiều cô gái chưa lập gia đình ở An Thành. Cự nhiên cứ như vậy rơi trúng trên đầu cô. Ông trời sẽ rớt bánh có nhân sao? Xử lý thủ tục kết hôn, nhanh đến làm người không thể tưởng tượng được. Nhân viên công tác nhiệt tình lại cung kính, chuyên môn vì cô cùng Dung Diệc Sâm phục vụ. Mãi cho đến khi thời điểm chụp ảnh cho vào giấy hôn thú. Tống Thần Ngữ đều ở trong trạng thái đại não chết máy. Từ từ, cô bỗng nhiên lên tiếng. Dung Diệc Sâm, anh cũng đừng hối hận. Cách chương.